Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, chương 1707, Niết Bàn Chuyện Xưa. Nghe đến Phán Quan Tố nói đến đây, Diệp Thần mi đầu đã ngưng tụ thành chữ xuyên. Hai con người không phản bội quan viên, vài chục năm không thấy. Người biến đến vết mực. Hắn hiện tại mặc kệ cái khác hồn phách là cái dạng gì. Chỉ muốn biết người nhà mình ở nơi nào. Phán quan sắc mặt siết chặt, đại nhân, ngài nghe ta nói, bởi vì ngũ linh châu lực lượng, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, phán quan thanh âm đã bắt đầu run rẩy, giống như chỉ cần nói ra tình hình thực tế, cũng đã dự liệu đến chính mình xuống trang. Diệp Thần híp mắt, trong lòng khó chịu, nói, người nhà ngài, cũng bị cái kia lực lượng tiêu tán. Sau cùng, phán quan biết mình không nói không được, lắp bắp nói ra, thân thể còn không khỏi lui về phía sau hai bộ. Ông, Diệp Thần đầu tựa như là bị thứ gì hung hăng nện một chút. Cả người đều ong ong, cam quýt hô hấp có chút khó khăn, khí tức cũng biến thành 10 phần không ổn định, điều đó không có khả năng. Con mẹ ngươi địa tạng. Trong đầu hiển hiện ngay đó địa tạng cùng chính mình cam đoan. Bây giờ người nhà vậy mà bởi vì ngũ linh châu xuất hiện, tất cả đều biến thành cho bụi. Cái này khiến Diệp Thần sao có thể tiếp nhận. Cố nén ranh giới cuối cùng, Diệp Thần nhìn lấy phán quan, mang ta đi bọn họ đã từng chỗ địa phương. Phán quan bỏ Nhật Bản đầu không dám có sai, bay mau dẫn đường. Không có một hồi thời gian, bọn họ liền đi đến thứ năm điện Diêm Vương Phủ. Vì lý do an toàn, địa tạng vương thậm chí đem Diệp Thần người nhà an bài tại Diêm trong Vương Phủ. Thế nhưng là, nơi này trừ vắng vẻ, không có cái gì, liền một cái hồn phách cái bóng đều không nhìn thấy. Oanh, giờ khắc này, Diệp Thần muốn nổ tung. Sau cùng kiên trì đều mẹ hắn không có. Đừng nói hắn nhịn không được. Coi như đổi bất cứ người nào chỉ sợ cũng sẽ không chịu đựng. Phán quan bỏ Nhật Bản đầu hai người liền phản ứng thời gian đều không có. Liền bị một đạo sức mạnh cường hãn đánh bay. Toàn thân trên dưới cảnh giới trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Biến thành phổ phổ thông thông hồn phách. Đây là Diệp Thần thủ hạ lưu tình. Không hề giống giết chết bọn họ. Không phải vậy. Chỉ bằng bọn họ cảnh giới, căn bản không đáng chú ý. Ầm ầm, thứ năm điện Diêm Vương Phủ trong nháy mắt bắt đầu đổ sụp. Cự tảng đá lớn rơi trên mặt đất, khói bụi nổi lên bốn phía. Lấy thứ năm điện Diêm Vương Phủ làm tâm điểm, toàn bộ minh giới đều đang run rẩy. Một tầng lại một tầng kiến trúc điên cuồng đổ sụp. Địa tạng vương, con mẹ nó ngươi nói không giữ lời. Diệp Thần bão nổi, không gian chi lực đem hắn đưa đến địa ngục giới. Ở chỗ này hắn cũng không nhìn thấy Tần Nghiễm cùng Sở Giận. Nói cách khác, nơi này, không có người quen. Địa tạng vương, người cút ngay cho ta đi ra. Oanh, giống như sóng siêu âm đồng dạng khí lưu. Hồn nhiên xuất hiện tại địa ngục giới tất cả ngõ ngách bên trong. Lạch cạch, cái này thời điểm. Địa tạng vương trong tay chàng hạt bỗng nhiên đứt gãy. To như vậy Phật Châu rơi lả tả trên đất. Đùng đùng, sao không rớt. Đang nhìn địa tạng vương sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên mở mắt, lời nói cũng có chút tái nhợt bất lực. Ngươi vẫn là đến. Hắn nghĩ tới Diệp Thần sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Thí chủ, ngươi tới. Chấm ngoặc kép. Hắn chữ còn không có hoàn toàn nói ra, trước mắt một đạo hắc ảnh lóe qua, trọng quyền đánh vào trên mặt hắn, ta con mẹ nó có thể không tới sao? Siêu, oanh, to như vậy địa tạng vương căn bản không chịu nổi Diệp Thần lực lượng. Nửa gương mặt đều bị đánh lệch ra, toàn bộ thân thể đập ở trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. Bạch, Diệp Thần lách mình đi vào địa tạng vương trước mặt. Một phát bắt được hắn cổ áo, nói, lúc trước không cho ta mang đi hồn phách, ngươi là làm sao muốn? hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Tàng Vương lúc trước ý đồ. Tuy nhiên khi đó Diệp Thần năng lực không so hiện tại, nhưng là muốn để người nhà phục sinh còn không tính một việc khó. Hết lần này tới lần khác Địa Tạng Vương không để cho mình mang đi, còn thu hồi hắn Diêm Vương thân phận. Ta, Bần Tăng cũng không biết lại biến thành dạng này. Địa Tạng Vương tâm lý khổ. Hắn thật không biết Ngũ Linh Châu hội trong nháy mắt phóng thích khổng lồ như thế lực lượng. Không cần nói Diệp Thần người nhà, liền xem như minh giới bên trong đại bộ phận hồn phách không phải cũng là bị Ngũ Linh Châu lực lượng làm cho biến thành cho bụi sao? Ngươi không biết, con mẹ nó ngươi hiện tại nói với ta không biết. Ngày đó là ngươi lấy đi lão tử Ngũ Linh Châu, còn nói đợi đến ta đến cảnh giới gì trả lại cho ta. Diệp Thần một bên nói, một bên đem Địa Tạng Vương dơ lên. Sau cùng, Địa Tạng Vương thân thể đã bị Diệp Thần dơ lên giữa không trung. Sắc mặt đỏ lên, hô hấp cũng biến thành có chút khó khăn. Kết quả đây, Ngũ Linh Châu căn bản không cần ta tự mình cầm về. Ngươi chẳng lẽ không biết, nghĩ đến Ba Hư cùng mình nói qua, đã chính mình được đến bản cổ truyền thừa, cái kia Ngũ Linh Châu thì sẽ tự mình trở về. Diệp Thần đã cảm thấy, Ba Hư biết sự tình, cái này Địa Tạng Vương tuyệt đối cũng biết, bởi vì hai người bọn họ đều thuộc về Phật giới, liền hẳn phải biết. Ta thật không biết lại biến thành cái dạng này. Địa Tạng Vương ủy khuất nói ra, ngươi không biết, vậy ngươi thì vĩnh viễn không phải biết. Diệp Thần lộ ra một bộ tà mị biểu lộ, một tay hơi hơi dùng lực, vững vàng bóp lấy Địa Tạng Vương cổ họng. Bây giờ người nhà đều không, mặc kệ cái này Địa Tạng Vương có phải là thật hay không biết, sự tình đều là do hắn mà ra, cho nên, hắn phải chết. Diệp Thần, không nên vọng động. Ngay tại Diệp Thần phía dưới sát tâm trong nháy mắt, địa ngục giới trở về hai người. Tần Nghiễm, Sở Dận, bọn họ đi tiên giới, nhìn thấy Vu Tâm Nhị, nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được một cỗ cực kỳ bạo lệ khí tức tràn vào minh giới, liền vội vàng đuổi trở về. Bọn họ cảnh giới không như lá sáng sớm, tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Chờ bọn hắn cảm thấy minh giới thời điểm, nơi đó đã là một vùng phế tích. Hai người không có dư thừa nói nhảm, phi tốc đuổi tới tu la giới. Khi bọn hắn vừa mới đến, liền thấy đang chuẩn bị giết người Diệp Thần. Diệp Thần tà mị liếc mắt một cái, vẫn là huynh đệ đừng nói là lời nói, không phải vậy chớ có trách ta trở mặt không quen biết. Dưới loại tình huống này, Diệp Thần căn bản là không có cách bình tĩnh. Bất luận kẻ nào nói bất luận cái gì lời an ủi ngữ đều là không làm nên chuyện gì. Huynh đệ, ngươi như còn cầm hai người chúng ta xem như huynh đệ lời nói, thì cho ta 10 phút đồng hồ thời gian, chúng ta trò chuyện hai câu có thể hay không? Sở Dận nhìn lấy bây giờ Diệp Thần biến đến đáng sợ như thế, cũng là kiên trì thỉnh cầu. Lạch cạch. Diệp Thần ném Địa Tạng Vương, thân thể phía trên khí tức thu liễm, quay người nhìn lấy Sở Dận, ta cho ngươi mặt mũi này. Hô, Sở Dận nghe được câu này, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Một mặt là Diệp Thần buông ra Địa Tạng Vương, chỉ ít trong vòng 10 phút, Địa Tạng Vương tánh mạng xem như bảo trụ. Thứ hai, lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới, có thể nói thẳng cho mình một bộ mặt, nói rõ trong lòng của hắn vẫn là thừa nhận chính mình cái này huynh đệ. Cần phải may mắn, vẫn là cảm thấy may mắn. Sở Dận trong lúc nhất thời nói không ra, nhưng là hàng đầu là muốn để Diệp Thần tỉnh táo lại. Huynh đệ, người nghe nói qua Niết Bàn Phượng Hoàng a? Cũng là Vu Tâm Nhị trên thân cái kia Chu Tước Phượng Hoàng. Sở Dận biết, bây giờ không phải là nói nhảm thời gian, duy có một hồi thấy máu, mới càng có trùng kích lực. Quả nhiên, nghe đến tin tức này về sau, Diệp Thần hai con ngươi dần dần bình nhạt đi. Nói thẳng, Sở Dận buông lỏng một hơi, cấp tốc chỉnh lý trong đầu chỗ có quan hệ với Ngũ Linh Châu cùng Niết Bàn Phượng Hoàng sự tình. Năm đó Đan Thành vẫn lạc, tiên giới tử thương vô số, Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh, Vu gia người theo khi đó đột nhiên biến mất, truyền ngôn là ma giới gây nên, chấm ngoặc kép, Sở Giận mỗi một câu nói, hai con người đều chăm chú nhìn Diệp Thần thần sắc biến hóa. Bởi vì, hắn nói những chuyện này, Diệp Thần đều hẳn phải biết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.